Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, mang Sở Phong phía trên vương giả. Tiểu ca ca ngươi ở đâu? Sở Phong cái này mới vừa vặn đồng ý hai người kia hảo hiếu thỉnh cầu. Sau một khắc hai người đã đem tin tức phát tới. Sở Phong thậm chí bắt đầu hoài nghi hai người kia đều là thông đồng tốt. Đã vậy còn quá chỉnh tề. Làm gì? Hắn có một ít không kiên nhẫn. Tiểu ca ca, nhanh điểm online, mang bọn ta ăn gà. Thanh Nịnh rất chua phát tới một đầu giọng nói. Không rảnh, ta muốn chơi vương giả vinh diệu. Sở Phong nói xong, đã thượng đẳng, như thế vượt quá hai nữ hài dự kiến. Bởi vì ăn gà cái kia cái trò chơi không có người mang các nàng chơi. Làm cho các nàng thể nghiệm cảm giác biến đến 10 phần kém. Cho nên bọn họ mới chuyển chiến vương giả vinh diệu. Chơi lâu như vậy, các nàng cuối cùng là phía trên hoàng kim. Chỉ bất quá lại kẹt tại hoàng kim. Rốt cuộc đến không phải càng cao đẳng cấp. Thật vất vả tăng thêm Sở Phong. Các nàng vốn là coi là Sở Phong có thể tiếp tục dẫn các nàng ăn gà. Không nghĩ tới Sở Phong hiện tại cũng chuyển chiến vương giả vinh diệu. An Thanh Nịnh không còn dựa vào. Bỗng nhiên ở giữa ngồi xuống. Biến đến vô cùng nghiêm túc. Thượng đẳng, ta cũng phải cùng cái này tiểu ca ca cùng một chỗ đánh vương giả. An Thanh Mộng, phốc phốc, một tiếng cười rộ lên. Ngươi quá cùi bắp. Cái này tiểu ca ca khẳng định không muốn cùng ngươi chơi. Ta tài năng cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Ngươi ở một bên quan chiến là được. Vừa mới là ai lỗ ban số 7 chết lần 10. Còn một cái đầu người đều không có cầm tới. Thậm chí một cái phụ trợ đều không có cầm tới. An Thanh Nịnh miệng nhỏ cong lên đến. Một bộ thở phì phì bộ dáng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vừa mới thế nhưng là ta hoàng kim bài vị tấn cấp thi đấu. Chỉ cần thắng liền có thể phía trên bạch kim. Muốn không phải ngươi Angela như vậy hố. Ta khẳng định đã tấn cấp. An Thanh Mộng cũng lạnh hừ một tiếng. Đối với An Thanh Nịnh cái kia không. Một không. Không Angela không dám lấy lòng. Không được. Ta là muội muội. Cái này tiểu ca ca hẳn là ta. Ngươi là tỷ tỷ. Làm sao cũng không biết để cho điểm muội muội. An Thanh Nịnh có chút nổi nóng. Ta mới so ngươi ra đời sớm vài phút. Tại sao muốn để cho ngươi? Ngươi tại sao không nói để cho điểm tỷ tỷ? Ngay cả tỷ tỷ tiểu ca ca cũng dám đoạt. An Thanh Mộng đồng dạng không hé miệng. Sở Phong đến bây giờ còn không biết. Cái này một đôi tên dở hơi đến cùng là nam hay là nữ. Muốn là cho hắn biết. Đối với tên dở hơi chẳng những là nữ, hơn nữa còn là một đôi tướng mạo giống nhau y hệt chị em gái. Đều mỹ lạ thường lời nói, hắn khẳng định cũng sẽ giật nảy cả mình. Khác không nói, nhìn lấy hai cái đáng yêu như thế nữ hài cãi nhau lẫn nhau tổn hại cũng là một chuyện vui. Hai nữ hài người nào cũng không chịu nhả ra, đem đối phương khi còn bé làm những chuyện ngu xuẩn kia đều lộ ra ngoài chế giễu một lần. Lúc này mới chợt nhớ tới trò chơi sự tình. Nhanh điểm online, muốn là bỏ lỡ hắn lúc bắt đầu ở giữa. Hắn chắc chắn sẽ không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Lúc này, Sở Phong còn tại lĩnh một số người chơi già dặn kinh nghiệm trở về khen thưởng. Trò chơi này vừa mới ra đến thời điểm, Sở Phong làm lão bản. Càng là cái thứ nhất người chơi bản Close Beta. Làm nhưng đã đối trò chơi 10 phần dài, mà lại hắn đẳng cấp cũng không thấp, vừa ra đến thời điểm đã liên thắng rất nhiều đêm, phía trên vương giả, bất quá bây giờ đã mấy cái mùa giải không có chơi. Sở Phong đẳng cấp rớt xuống hoàng kim, chỉ là Sở Phong vừa mới lên tuyến, lại một lần nữa nhìn đến cái kia hai cái vừa thêm hảo hữu. Thanh Nịnh rất chua cùng xanh mông rất ngọt, bất quá. Bọn họ tại vương giả vinh diệu bên trong cũng không phải cái tên này. Một cái tên là không cho lỗ ban thì đưa. Còn có một cái gọi là làm không cho Angela thì đưa. hai người đẳng cấp đều đã đến hoàng kim một. Cái này đẳng cấp không những không thể nói cao, thậm chí có thể nói rất thấp. Cái này để Sở Phong nhớ tới lên một lần cùng hai cái chị em gái chơi thời điểm. Hắn bởi vì ghét bỏ hai người kia quá củi bắp, cho nên lừa các nàng trực tiếp nhảy vào hải lý. Đến sau cùng trò chơi kết thúc, đều đã ăn vào gà. Hai người vẫn là không có lên bờ. Sở Phong không biết, chính là bởi vì hắn chỉ huy, cho nên hai cái nữ hài tử mỗi lần nhảy dù đều 10 phần sớm. Nhảy đi xuống về sau, cũng chỉ có thể chờ chết. Đây cũng là các nàng từ bỏ ăn gà nguyên nhân chủ yếu. Cái này bơi lội trò chơi thật không có có thể nghiệm cảm giác. Đối với bọn hắn tới nói, vẫn là vương giả vinh diệu tốt. Phía trên chẳng những có đáng yêu anh hùng, còn có xinh đẹp da thịt. Một cái công bình điện tử thi đấu trò chơi, sửng sốt bị hai người các nàng chơi thành noãn noãn du lịch vòng quanh thế giới. Sở Phong không để ý đến cái này hai nữ hài, đang chuẩn bị một người bắt đầu. Hai người kia cũng đều phát tới tin nhắn riêng. Tiểu ca ca, mau lại đây, chúng ta mang ngươi bay. An Thanh Nịnh nói ra, tiểu ca ca, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tránh thức thao tác. An Thanh Mộng trực tiếp phát tới một câu giọng nói, cái thanh âm này vẫn là cùng ăn gà thời điểm giống như đúc. Cái này khiến Sở Phong đối với các nàng lòng cảnh giác ý hơi giảm bớt một số. Bởi vì vương giả vinh diệu cùng ăn gà không giống nhau, có thể không ủng hộ biến thanh phần mềm. Chuyện này chỉ có thể là các nàng vốn âm. Sở Phong suy nghĩ một chút, mở ra hai người chiến tích cùng thường dùng anh hùng nhìn xem. Vô cùng thê thảm, hai người kia là chuyên môn ra bán manh sao? Quả thực cũng là Angela nhà chuyên nghiệp cùng Lỗ Ban nhà chuyên nghiệp. Thường dùng anh hùng bên trong, chỉ có hai cái này anh hùng, mà lại đều đã đánh hơn 500 tràng. Tỷ số thắng, thật sự là rất thảm. Chỉ có đáng thương 41%, mà gần nhất buổi diễn bên trong lật qua, Sở Phong càng thêm phiền muộn, mỗi một chàng không chết cái 8-9 lần đều xem như mạng bọn họ đại. Phảng phất là thương lượng xong một dạng, mỗi một lần hai người các nàng tử vong số lần đều là giống nhau. Đầu người đếm cũng ít đáng thương, hơi một tí đụng tới một cái 0-7 hoặc là -8. Sở Phong thật rất không hiểu, hai người kia là làm sao gài bẫy hoàng kim một, đoán chừng hắn và các nàng chơi game đồng đội, khóc cơm đều có, càng vấn đề mấu chốt là, Sở Phong rất không hiểu, hai người các nàng như thế hố, vì cái gì tín dự tích phân vẫn là 100 điểm, là không có người tố cáo, hay là bởi vì tố cáo thất bại, thật sự là khiến người ta không nghĩ ra. Trừng phạt hệ thống là cái vấn đề, nếu không trò chơi này rất khó đi hướng thế giới. Sở Phong nói một mình một câu, thì tiếp nhận hai người mời, tiến vào trò chơi. Tiểu ca ca, người hội chơi vương giả vinh diệu à? Tuy nhiên chúng ta ăn gà rất kém cỏi, nhưng là vương giả vinh diệu thế nhưng là rất mạnh, tuyệt đối có thể mang bay ngươi. Hai nữ hài mở ra giọng nói, hì hì cười nói. Sở Phong có chút im lặng, thì trình độ này, đều dám tuyên bố muốn dẫn chính mình bay. Lại nói, Sở Phong mặt bảng bên trong thế nhưng là thanh thanh sở sở viết. Tối cao đẳng cấp là vinh diệu vương giả. Hai người bọn họ cũng sẽ không nhìn người khác mặt bản sao. Các người quản tốt chính mình là được, không cần phải để ý đến ta. Sở Phong mở miệng lạnh nhạt nói ra, tiểu ca ca. Dạng này làm sao có thể, ngươi đã từng mang bọn ta ăn gà, chúng ta bây giờ cũng muốn mang ngươi phía trên vương giả. An Thanh Mộng có chút quật cường, tốt a tốt a, vậy ta thì chờ các ngươi đem ta mang bay. Sở Phong dở khóc dở cười, tiến vào trò chơi. Sở Phong tuyển một tay Hàn Tín, cầm đỏ, bắt đầu thì hướng về đối diện dã khu tiến lên, gân gà. Lúc này vừa mới bắt đầu, thì vọt tới đối diện dã khu đi đưa. Còn lại hai cái đội bạn trực tiếp mở phun, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.